Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, sát na sáng lạn. Bởi liên tục mấy ngày điểm nóng, có thể dùng sở lưu mộng vi bác quan tâm nhân số tăng 3 lần có thừa. Tới gần 10 triệu, nhưng lại ở không ngừng lên cao, tỉnh táo lại mọi người quay đầu lại. Phát hiện mình thật là làm một chuyện ngu xuẩn. Kỳ thực sở lưu mộng đã sớm ở vi bác trên đã nói. Nhân sinh đợi đủ khi nào đủ. Chưa già rảnh rỗi thủy là rỗi rãnh. Nhân gia căn bản cũng không quan tâm tiền gì tiền danh lợi. Nhưng là bọn họ không có hiểu. Cũng không có tin. Trở lại tới này. Điền viên đem vu đồ không về. Trở về đi. Trở về đi. Điền viên đều muốn hoang vu. Vì sao không trả lại được đâu? Cô gái kia là tâm tình như thế nào viết xuống đoạn văn này đâu? Trong suốt đến làm cho đau lòng người tuyệt mỹ nữ ngước nhìn bầu trời. Trong mắt là bất lực cùng phiền muộn. Như băng sạch vậy đôi mắt chát liễu chát. Thu gió lay động rồi tóc dài. Nàng lệ thủy chảy xuống. Khiến người ta ruột gan đứt từng khúc. Lại đọc na đoạn trở lại tới này. Mọi người thấy chỉ có tuyệt vọng, đó là một cái bất lực thiếu nữ không tiếng động kêu khóc. Không ai tiến lên trợ giúp nàng, nàng làm rồi chuyện gì thương thiên hại lý sao? Sao lại thế cả thế gian đều là kẻ địch? Mọi người tâm tình là vô cùng oán giận, hận thế đạo này bất công, ác nhân bất tử, nhiều người tốt khó, có người mở ra trước vi bác phía dưới bình luận, nhìn thấy mà giật mình. Lại cũng như chạy trốn điểm kích rồi rời khỏi. Không đành lòng nhìn nữa. Miệng nhiều người sói chảy vàng. Những thứ này ác độc ngôn ngữ đều là dao nhỏ a. Vì sao lên trời muốn cho một cái như vậy tốt đẹp chính là thiếu nữ nhận hết oan khuất. Này lương tâm bị cầu ăn công kích đồ của nàng. Rốt cuộc là người không phải. Nàng thực sự quyết định không hề phát sóng trực tiếp rồi không? Lúc này, mọi người bắt đầu khẩn trương. Cái kia đường tỷ lời nói là thật sao? Nhưng là kết hợp sở lưu mộng mới nhất vi bác. Cái này rất có thể là thực sự. Thế nhưng, một phần vạn đâu? Một phần vạn cái kia đường tỷ chỉ là giả. Dù sao sở lưu mộng bản thân cũng không có nói rõ à. Một phần vạn, Bạch Liên Tiên tử lại hồi tâm chuyển ý đâu? Dù sao hiện tại, chính nghĩa. Đã tới rồi a. Mọi người chạy đến sở lưu mộng vi bác dưới muốn giữ lại. Ta còn không thấy đủ đây. Thực sự không phải phát sóng trực tiếp sao? Chúng ta sai rồi. Không muốn a, giả a. Đám người kia chính là tâm lý âm u, nhìn cái gì đều âm u. Tiểu tỷ tỷ ngàn vạn lần chớ chấp nhặt với bọn họ. Nhanh làm sáng tỏ a. Đây là lời đồn a. Đáng tiếc sở lưu mộng không có bất kỳ đáp lại. Số mạng của một người a, đương nhiên cần nhờ mình phấn đấu, nhưng là phải cân nhắc đến lịch sử hành trình. Ngươi nói ta một cái bích trì tại sao lại biến thành không dính một hạt bụi, thiên hạ vô song Bạch Liên Tiên tử nữa nha. Cái này có phải hay không có một loại bị khâm định cảm giác, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đang ở soát lấy tin tức sở lâm xương không nhịn được nói. Người nói lải nhải mà đang nói gì đấy? Sở lưu mộng lập tức ngậm miệng. Ngẩng đầu 425 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một lát mới vừa rồi sâu kín nói. Làm hoa thừa mông đừng diễm lấn. Hoa này thật hợp ở giao trì. Còn phải có hận không người thấy. Tháng hiểu nghe tiếng đang đọa lúc. Người nói ta thương cảm không đáng thương. Người thương cảm cái, dám, sở lâm xương trực tiếp nhịn không được văng tục. Nói như vậy, người sống gương mặt, cây sống một miếng da. Cũng liền tiếng người như thế nào đi nữa vô sỉ không biết xấu hổ. Cũng hầu như nên có mình hạn cuối. Thế nhưng ở sở lưu mộng trên người, nàng nhìn không thấy bất luận cái gì hay là hạn cuối cùng ra mặt. Trên hữu nghị nhược thủy. Hữu nghị lợi vạn vật mà không cạnh tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cố mây vơi nói, là cố thánh nhân chỗ vô vi việc, được không nói dậy, vạn vật làm đâu, chỗ này, mà không từ, sinh nhi không khỏi, vì mà không thị, công thành mà phất ở. Như có bác thi với dân mà có thể tế chúng giả. Chuyện gì với nhân, tất cũng thánh tử, Nghiêu Thuấn bên ngoài còn bệnh chứ? Trên mạng cái này từng cái bình luận, làm cho Sở Lâm Sương thấy như thân ở trong mộng. Ân, đây là Sở Lưu Mộng. Các ngươi đây là đang hình cùng Sở Lưu Mộng. Khe nằm các ngươi mắt chó đều mù sao? Khe nằm ta cũng không còn cách nào nhìn thẳng thánh nhân cái chữ này. Lại nói, các ngươi tranh này gió cũng trở nên quá nhanh đi. Từ nơi này nhô ra, trước làm sao không có thấy các ngươi xuất hiện. Sở Lâm Sương càng nảy sinh cái mới nghe thấy lại càng tức giận đến tay run. Sức chút nữa không có đem điện thoại di động trực tiếp văng ra. Ngươi có cái gì tốt bất mãn? Đừng quên ngươi cũng là ta đồng lõa a. Sở Lưu Mộng trên tay cầm vói vào mập chi trong gãi gãi cái mông. Trên mặt dương dương đắc ý. Sớm biết Hoạc Phong sẽ thành lớn như vậy, ta chỉ có lười thải ngươi ni. Sở Lâm Sương nghiến răng nghiến lợi, giọng nói chăm chú. Nàng sở dĩ bang Sở Lưu Mộng chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương bị chửi thực sự quá độc. Cho nên mặc dù biết đây là Sở Lưu Mộng âm mưu, nhưng là còn là đồng ý bang cái chuyện nhỏ. Nàng cũng biết sự tình biết xoay ngược lại. Thế nhưng thật không ngờ sự tình biết xoay ngược lại lớn như vậy. Bây giờ đối phương đã không phải là Bạch Liên tiên tử, mà là Bạch Liên thánh nhân. Ân, thánh nhân, ngươi bây giờ thật không có một chút chột dạ sao? Không phải, ta không thẹn với lương tâm. Sở Lưu Mộng ấn lấy lồng ngực của mình, nghiêm túc nói, lão tử hơn 10 triệu đều quyên đi ra, mua một thánh người có tên Hào làm sao vậy? Ngoặc kép, ngươi thực sự là ngoan độc. Sở Lâm Sương bị sặc, không nói ngừng ế, một lát mới nói ra được. Vỗ Sở Lưu Mộng một trường, sau đó thì sao? Hiện tại tại nhiều như vậy người giữ lại ngươi, ngươi hay là không đánh coi là chơi phát sóng trực tiếp rồi. Ngươi bây giờ nhân khí bốc lửa như vậy, muốn tiếp tục phát sóng trực tiếp tuyệt đối có thể kiếm lật. Lời nói nhảm, ta chính là ngoạn nị chỉ có cả như thế vừa ra. Ngươi luôn là quên, ta nghĩ muốn không phải tiền tài cùng nhân khí, mà là chơi thật khá. Có thể có cái gì có thể so với đem thế gian mọi người bị chính mình lường gạt, bị chính mình dụ dỗ mà khiến người ta sung sướng đâu. Sở Lưu Mộng vi vi cúi đầu, khóe miệng xẹt qua một tia nhe răng cười. Ngươi biết vật gì vậy đẹp nhất sao? Sở Lâm Sương không ngại học hỏi kẻ dưới. Là cái gì? Là Na Sát Na tuyệt mỹ cùng kinh diễm, thoáng qua rồi biến mất, khiến người ta quyến luyến cùng ràng buộc trọn đời. Sở Lưu Mộng cười hắc hắc, hai vai vi vi rung động. Ta khi còn bé xem pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ như vậy sáng lạn cùng mỹ lệ, nhưng mà giữa lúc ta sững sờ thời điểm, nó cũng đã ở trong trời đêm tiêu diệt. Mỗi lần pháo hoa thả hết, ta cuối cùng là biết một cá nhân nhìn bầu trời đêm đờ ra. Nội tâm kỳ vọng pháo hoa sẽ tiếp tục. Ngoặc kép, ân, Sở Lưu Mộng chậm rãi nhắm mắt lại, có chút lười nhác mà dựa vào cái ghế. Cái loại này giống như pháo hoa huyễn lệ thêm ngắn ngủi phương hoa, mới có thể vẫn khắc ở mọi người trong lòng. Bởi vì ngắn ngủi, cho nên mới là truyền kỳ. Trương Quốc Quang Vinh đã rất tốt chứng minh rồi điểm này. Rõ ràng ngày sau, ta Sở Lưu Mộng chính là một cái không thể vượt qua truyền kỳ. Nhất định tái nhập sử sách, tương lai trong sách giáo khoa. Chỉ cần đề cập phát sóng trực tiếp nghề nghiệp này, như vậy thì không cách nào tránh khỏi tên của ta. Mọi người thích cùng hảo bằng hữu nói đùa. Chứng kiến bằng hữu bị chính mình lừa gạt đến rồi liền tránh không được sẽ có chút đắc ý. Lừa gạt một người còn như vậy, càng chưa nói Sở Lưu Mộng muốn ở toàn thế giới trước mặt biểu diễn. Diễn một hồi trò khôi hài, chính mình cũng không có làm gì, liền đùa bỡn mọi người. Hơn nữa cái âm mưu này còn có thể vẫn lưu truyền xuống. Thiên thu vạn thế, đời đời tán dương, chuyện hay của tháng. Hài hước,